Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, con nhện quen. Siêu lưu thế giới diện tích không gì sánh được. Bầu trời nơi này hoàn toàn đỏ ngầu. Vô số sôi trào mãnh liệt thời gian loạn lưu làm cho này trong cung cấp năng lượng. Liền và thông nhau các giới. Siêu lưu giống như là một cái vạn giới dung hợp điểm. Kèm theo vô số thông đạo, không khí nơi này chung cũng có hàm lượng không thấp dưỡng khí. Thực lực giảm xuống không ít a, trước đó có chút dự liệu. Cái này cao hơn đơn thể vũ trụ thế giới biết áp chế của nàng một phần lực lượng. Hoạt động hai cái sau, nàng cũng cảm giác được mãnh liệt không khỏe. Cùng trước vũ trụ cùng một nhịp thở Power Primordial bị áp chế rồi. Hắn hiện tại chỉ còn lại có Eternal tế bào năng lượng có thể điều động. Hay là dùng một điểm ít một chút trạng thái. Điều này sẽ đưa đến thực lực của nàng chí ít thấp phân nửa. Tay trái rất nhanh chấn động hai cái. Dị năng còn có thể sử dụng. Tùy tiện rung động, làm sao dao động đều được. Phoenix Force có thể điều động. Thế nhưng Daisy dùng một cái suýt chút nữa đem mình hù dọa. Phoenix chi hỏa cuộn trào mãnh liệt ra. Nàng tay mắt lanh lẹ, vội vàng kiềm chế năng lực. Ở chỉ toát ra một cái tiểu hỏa miêu thời điểm liền chặt đứt năng lượng phát ra. Suýt chút nữa không khống chế được. Ở siêu lưu bên trong sử dụng Phoenix Force cùng ở đơn thể trong vũ trụ sử dụng xong toàn bộ bất đồng. Có thể Phoenix cũng có một bộ phận bản thể ở siêu lưu bên trong a. Loại này khái niệm tính sinh vật hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích. Gần như vô hình vô tích, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, không thể nắm lấy, không khả quan trắc, kiểm tra rồi một lần. Năng lực chính mình liền rung động dị năng cùng Iron Fist cái này lưỡng chủng năng lực có thể cứ. Theo lẽ thường sử dụng. Khác không phải là bị chặt một đao chính là dễ dàng không khống chế được. Trang bị phương diện cơ bản không bị ảnh hưởng. Thí thần kiếm, lượng tử hộ hoàn, mới cầm tới tay warp chiến y đều có thể sử dụng bình thường. Một thân thực lực hiện tại chỉ có thể phát huy ra phân nửa. Điều này làm cho nguyên bản khí thế rất đủ đại cục trưởng trong nháy mắt khom người xuống. Bầu trời chói mắt hồng quang để cho nàng tuyệt không thoải mái. Nàng dương mắt chung quanh quan vọng, công nhận một cái phía dưới vị, hướng về xa xa hư hư thực thực có trí khôn sinh mệnh tung tích phương hướng đi tới. Lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa đang cháy hừng hực. Rất giống củi gỗ một dạng đồ đạc ở ngọn lửa cháy dưới không ngừng phát sinh đùng giòn vang. Hai cái cường tráng như gấu nữ bộc nhân đem Spider-Man cùng thang bao trói lên trên cây cột. Sau đó mỗi người rời đi. Trong phòng khách đàn violon cùng nhạc giao hưởng thỉnh thoảng truyền vào bên tai. Làn điệu thực sự rất bình thường. Như là đang dùng cưa cưa đầu gỗ. Hết lần này tới lần khác còn bất chợt truyền đến một ít làm bộ tiếng ca ngợi. Những người này nghệ thuật tế bào khiến người ta khinh bỉ. Một người một sư tử hiện tại không có thời gian dỗi khinh bỉ. Bọn họ nếu là không tự cứu lời nói, một hồi sẽ trên bàn ăn rồi. Các người ai có thể nghĩ một chút biện pháp? Peter Parker nỗ lực giãy giụa, có thể từ bị cái kia gọi ma luân ra hỏa đánh một quyền một cước sau. Bình thường lớn đến không được lực lượng hiện tại hoàn toàn không thấy được tung tích. Hắn tựa như đạt được con nhện dị năng phía trước người thường giống nhau. Mặc dù khuôn mặt đến mức đỏ bừng, có thể dây thừng đem hắn trói thành thành thật thật, mảy may cũng không có buông lỏng. Thang bao cũng từ một cái siêu cấp sư tử biến trở về rồi phổ thông sư tử. Thậm chí còn là phổ thông sư tử trung tương đối lại tương đối đần cái loại này. Dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn rất đất giữ một hồi giãy giụa. Thực tế thí dụng cũng không có. Ta hoài nghi cái chỗ này đã ở áp chế lực lượng của chúng ta. Ở lâu một ít khí lực, bọn họ cởi ra dây thừng thời điểm, mới là chúng ta duy nhất đào sinh cơ hội. Bên trong phòng bếp, Peter Parker không phải duy nhất tù phạm phi thường tiêu chuẩn anh hùng đãi ngộ. Nơi đây còn có một tái mặc cả người màu trắng con nhện đồng phục chiến đấu. Tóc vàng mắt xanh, vóc người diêm dúa lòe loẹt mỹ nữ. Peter có chút ngượng ngùng xem người nữ nhân này. Làm một lên xuống khó khăn người cùng bị nạn. Bọn họ làm qua tự giới thiệu. Dĩ nhiên, không làm giới thiệu cũng nhận thức. Mọi người đều là người quen. Chí ít mặt rất thuộc. Đến từ một cái thời không song song nữ Spider-Man. Gwen Stacy, ở của nàng thời không hai người cũng là đồng học. Chỉ bất quá bị con nhện cắn người biến thành quen. Mà cái kia Peter Parker bởi vì đố kỵ, phẫn hận, có tài nhưng không gặp thời các loại nguyên nhân. Ở một phen ma quỷ thực nghiệm sau biến thành Lizard tiến sĩ. Nữ anh hùng cùng nam phản phái bùm bùm một hồi đánh. Cái kia Peter Parker để lại năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn danh ngôn sau. Chết ở Gwen trong lòng. Cho nên bây giờ con nhện quen xem Peter ánh mắt cũng rất cổ quái. Quan hệ của hai người chính là quen thuộc nhất người xa lạ. Nói nhận thức cũng nhận thức. Nói không biết vậy cũng quả thực không biết. Cho nên nói, ở thế giới của ngươi, đồng bạn của ngươi là một con sư tử. Con nhện quen vẫn thật tò mò thang bao định vị. Dựa theo thông thường sáo lộ tới phân tích. Một nam một nữ bị trói ở chỗ này rất bình thường. Thế nhưng ở giữa thêm một con sư tử hoặc phong lập tức liền quỷ gì? Ếch, a, không phải, nó là người khác sủng vật. Chúng ta lúc đó chơi chung. Sau đó cái tên kia liền nhảy ra. Trước mắt quen lão cùng Peter trong trí nhớ quen hình tượng. Trọng điệp, hắn biết rõ hai người kỳ thực hoàn toàn bất đồng. Bạn học của mình quen chính là một cái phổ thông nữ hài. Mà cái quen muốn oai hùng quả đoán nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm, ngây thơ, cái gì cùng sư tử chơi với nhau. Cộng thêm thang bao ngốc manh khuôn mặt. Làm cho con nhện quen trong nháy mắt liền cho Peter trên đầu dán một cái ngây thơ nhãn hiệu. Nàng nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi có cái gì đồng bạn sẽ đến giúp một tay sao? Peter chứng kiến cô nương trẻ tuổi liền khẩn trương. Hết lần này tới lần khác hắn còn muốn nhiều lời vài câu. Lúc này phi thường cứng rắn nói sang chuyện khác. Con nhện quen tò mò nhìn hắn. Đồng bạn, chính là khác siêu anh hùng. Tỷ như Avenger, Iron Man, X-Men. Peter lập tức ý thức được hai cái thế giới chỗ bất đồng. Con nhện quen thế giới chỉ có nàng một cái như vậy siêu anh hùng. Thừa ra cái gì Stark cái gì Jean Grey cũng không tồn tại. Peter hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái ngoại trừ Spider-Man không còn có anh hùng thế. Giới là hình dáng gì? Con nhện quen cũng khó mà tưởng tượng khắp nơi trên đất anh hùng là một loại tình cảnh gì. Hai người đều rất tò mò đối phương thế giới. Cứu viện còn chưa tới. Bọn họ lên bàn đã đến giờ. Hai cái thoạt nhìn chừng 300 cân tráng kiện hầu gái đem bọn họ từ trên cây cột cởi xuống. Con nhện quen một cái giơ cao chân đá về phía hầu gái đầu người. Có thể nàng một cước này hoàn toàn đã không có thường ngày tiêu chuẩn. Phát lực phương thức, góc độ đều không kém chút nào. Thế nhưng lực lượng kém cách xa vạn dặm. Tráng kiện hầu gái trả lại cho nàng một cái thô bạo đầu chùy. Nàng cảm giác mình đầu đều phải nứt ra rồi. Bên kia Peter đã ở chống lại. Bất quá hắn đồng dạng dùng không ra bao nhiêu lực lượng. Bị ung dung chế phục. Làm phản kháng đại giới. Trên bụng đã trúng nặng nề một quyền. Chỉ có thang bao không có chống lại. Thành thật mà ngồi trên mặt đất. Hai người một sư tử bị cất vào đặc chế trong lồng tre. Giống như tòa ăn giống nhau. Đẩy mạnh phòng khách. Hình thức cổ xưa trường điều bàn trưng bày ở phòng ăn trung ương nhất. Bắt đi Spider-Man cùng thang bao đồ sộ nam nhân ma luân ngồi ở cái bàn bên tay trái. Một đôi tướng mạo hung ác. Ăn mặc màu đỏ áo bành tô thanh niên nam nữ ngồi ở bên tay phải. Chính giữa ngồi ở một vị vóc người cực kỳ khôi ngô to con lão nhân. Bộ mặt của hắn răng khắp nơi lấy rất nhiều vết sẹo. Lộ ở bên ngoài trên da cũng có thể chứng kiến rất nhiều vết đạn. Vết thương, lão nhân toàn thân sát khí. Chỉ là ngồi ở chỗ kia cũng làm người ta cảm thấy một hồi sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.